Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 686, chương 279, Xuẩn Xuẩn dục động thế lực. Kính nể đồng thời chinh phục thế giới sao? Thực sự là tên điên cuồng. Dâu trắng nhìn báo chí, con mắt khẽ híp một cái, lẩm bẩm nói, mấy năm phía trước, dâu trắng cùng Shiva giao thủ quá. Khi đó, vương giả va chạm, để dâu trắng hiểu rõ rất nhiều việc. Cũng biết cái tên này vì Uchiha Shiva nhân rốt cuộc là loại nhân vật nào. Đối với thế giới có mang một viên lòng kính sợ đồng thời. Càng là muốn chinh phục thế giới. Cái này không phải một cái nhìn qua năm nay gần 20 tuổi tả hữu nam nhân có thể nói được lời. Nói, tuy là dâu trắng không biết Shiva trải qua cái gì. Nhưng là tuyệt đối tổn thương đã trải qua hắn chưa từng tưởng tượng sự tình. Dù sao, nói như vậy, liền hắn công việc này 6-70 tuổi nhân đều không nói được. Cô lạp lạp lạp lạp, muốn khơi mào thế chiến sao? Thời gian hệ năng lực trái ác quỷ giả, vẻn vẹn là cái này hạng nhất. Liền có không ít đại nhân vật sẽ xuất động a. Nham tương quả thực cũng không cần nói. Đó bất quá là Shiva đem chiến tranh trở nên hỗn loạn một cái lợi thế. Chân chính bị người để mắt tới là cái kia là thời gian hệ trái ác quỷ. Tóc hồng hẳn là sẽ không để ý. Thế nhưng Big M Om có thể sẽ không ngồi chờ chết thế giới chính phủ trên đỉnh đầu những cái này. Lão gia hỏa khẳng định cũng sẽ không ngồi yên. Người muốn kết thúc như thế nào đâu? Loại lực lượng này, thả ở bất kỳ một cái nào thế lực, đều tuyệt đối là để cho người đỏ mắt. Thế giới chính phủ là, vâng, đúng. Tuyệt đối sẽ không để lực lượng như vậy tồn tại ở bọn họ bên ngoài lực lượng. Cho nên, trên đỉnh chiến tranh, nhất định sẽ đánh nhau. Hơn nữa quy mô chỉ biết càng lớn, sẽ không nhỏ hơn. Mà đến lúc đó, cái này chàng chiến tranh tính chất cũng thì trở nên. Đối với Akainu công khai phạt, ngược lại càng giống như là một cái mồi lửa. Còn chân chính để đứng ở lên men, là thời gian như vậy hệ năng lực trái ác quỷ giả. Ngươi tự mình nhắc lên thời kỳ hồng thủy. Ngươi ngăn cản được sao? Còn là nói, ngươi thật sự có biện pháp. Có thể ở cả cái thế giới dưới mí mắt đem thời gian như vậy hệ năng lực giả lừa gạt. Dâu trắng cười ha ha. Shiva cách làm so với hắn tưởng tượng càng thêm điên cuồng. Công khai phạt Akainu đã để hắn chấn kinh rồi. Thời gian hệ năng lực giả công khai. Càng là kinh thế hãi tục. Hay hoặc là, ngươi thực sự cường đại đến loại tình trạng này. Có thể không đem cả cái thế giới đều để ở trong mắt trình độ. Mà chính là ở dâu trắng ở chỗ này cảm khái sự thực. Ở Moby Dick số mặt khác. Dâu trắng đoàn hải tặc nhị phiên đội một người trong đó đội viên. Bề ngoài tục tăng. Bên ngoài thân sợ hãi nồng đậm. Vóc người khôi ngô người đàn ông trung niên. Da thịt trử sắc. Tóc hắc sắc. Chất tóc xóa tung. Nịt lên khăn đội đầu. Bình thường hắn, ở trên chiếc thuyền này, dường như vô cùng tầm thường. Mấy chục năm qua, hắn chính là dâu trắng trên thuyền hải tặc thế hệ trước. Thế nhưng tiền truy nã như trước là số 0. Maxan, D, Tích, cái này là tên của hắn. Hắn giờ phút này đang cầm đương nhiên báo chí. Ánh mắt gắt gao rơi vào đầu đề bên trên. Đặc biệt tách ra nham tương trái cây sự tình. Hắn không sót một chữ đem nhìn hết toàn bộ. Hắn là không biết cái này cái thế giới là không phải có thời gian hệ năng lực trái ác quỷ giả. Thế nhưng, có thể cướp đoạt trái ác quỷ giả năng lực trái ác quỷ. Hắn cũng là biết, mà bản thân của hắn, chính là vì viên kia trái ác quỷ, lựa chọn dễ có nhất dâu trắng đoàn hải tặc, sau đó tiềm phục ở nơi này. Nhiều hơn 10 năm, vì, chính là viên kia trái ác quỷ. Hung ác nhất trái ác quỷ ám ám quả thực. Akainu biến trẻ. Sau đó nham tương quả thực mới xuất hiện. Hẳn là không phải ám ám quả thực. Hắc hồ tử thả lòng một hơi. Nếu như Shiva chính là cái kia bộ hạ thật là ám ám quả thực năng lực giả lời nói. Vậy hắn ẩn nhẫn vài chục năm liền uổng phí. Đồng thời, còn nhất định phải đem cái kia năng lực giả giết. Chờ đợi quả thực lần thứ hai xuất hiện mới được. Trước không nói thời gian không còn kịp nữa. Nếu muốn giết Shiva nhân, Nói đùa, hiện tại Shiva danh tiếng chính thịnh, liền thế giới chính phủ nói ra chiến liền khai chiến. Quả thực muốn chết. Hành, thời giờ gì hệ trái ác quỷ, đối với thực lực bản thân cũng không có quá lớn trợ giúp. Luận hung ác độ, hoàn toàn so ra kém ám ám quả thực. Hắc hồ tử nhếch miệng cười. Đối với lần này căn bản không thèm để ý chút nào. Mục đích của hắn, thủy chung chỉ có một. Chỉ là, không biết còn phải chờ bao lâu. Viên kia quả thực mới có thể xuất hiện. Sắc bén đường phân cách tân thánh địa Mariezoa. Thế giới chính phủ, lãnh đạo tối cao cơ cấu. Ở cái kia nghiêm túc trong phòng họp. Bốn cái trang nghiêm túc mục lão giả. Ngồi ở riêng mình trên vị trí. Vốn là nghiêm túc trên mặt. Giờ này khắc này càng là viết đầy vẻ ngưng trọng. Quá nguy hiểm. Các ngươi hẳn là đã thấy. Tứ hoàng Uchiha Shiva cái kia một hồi phát sóng trực tiếp đi. Bẫy dập. Đây là bẫy dập Uchiha Shiva sẽ ngu xuẩn đến loại trình độ này. Nếu như hắn thực sự sở hữu cái loại này thời gian hệ quả thực năng lực giả. Là tuyệt đối sẽ không công khai. Không sai. Lấy bọn họ ngũ lão tinh đối với Shiva hiểu rõ. Shiva hiện ra cơ trí. Là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm như vậy. Lẽ nào, đó là giả. Ngũ lão tinh một người trong đó lạnh giọng hừ nói. Thao túng thời gian, đây chính là cả cái thế giới đều thấy được. Sakazuki biến trẻ, hơn nữa nham tương quả thực đúng là xuất hiện. Chẳng lẽ hắn lừa toàn bộ thế giới? Hắn có lẽ là sử dụng phương pháp gì? Nham tương quả thực, có lẽ là giả, hay hoặc là... Cái kia cái trẻ tuổi Sakazuki đều là giả. Sẽ cho là như vậy. Chỉ là chúng ta mà thôi. Ngũ lão tinh lắc đầu. Thế giới cũng sẽ không chấp nhận nợ nần. Câu có nói là, thà tin là có. Không thể không tin. Hơn nữa, lấy Uchiha Shiva, tứ hoàng, địa vị. Không ai sẽ tin tưởng cái này là giả. Tứ hoàng, cái kia đại biểu chính là địa vị. Chính là quyền lực. Bất luận cái gì một câu nói đều dẫn động tới thế giới đi hướng. Lừa gạt, trừ phi Shiva cái này, tứ hoàng, không muốn làm. Bằng không, tuyệt đối không thể. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.